Ông xã hợp đồng, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, trong tòa nhà có lưu lượng người ra vào nhiều nhất trong thành phố. Màn hình quảng cáo rất lớn bên ngoài đang chiếu mỹ phẩm mới nhất của Vạn Tố Y, một đám minh tinh lớn biểu diễn sản phẩm của cô. Quảng cáo quay đặc biệt tinh xảo, thu hút rất nhiều người phụ nữ phải dừng chân lại xem. Sau quảng cáo là lời giới thiệu Vạn Tố Y nhận được chức quán quân trong cuộc thi làm đẹp ở nước ngoài. Cuộc thi lớn này có yêu cầu nghiêm ngặt. Từ khi cuộc thi này được bắt đầu tới bây giờ, Vạn Tố Y là người duy nhất trong nước nhận được giải. Hơn nữa còn là quán quân. Điều này vẫn gây ra chấn động. Vạn Tố Y tiến thẳng vào giới thời trang. Quan niệm làm đẹp của cô tăng thêm một phần tuyệt mỹ cho giới thời trang. Trong buổi lễ trao giải quan trọng mỗi năm một lần, rất nhiều người nổi tiếng đều gửi lời mời tới cho Vạn Tố Y, nhưng cô đều từ chối. Dù không được Nguyễn Ca mời, cô vẫn ăn ý làm thợ trang điểm cho cô ấy trong cùng ngày. Đêm đó, vẻ đẹp đáng kinh ngạc của Nguyễn Ca đã làm nổi bật tâm tư của nhân vật. Cũng một lần hành động nắm được vị trí ảnh hậu. Lần này, cô và Dư Thiệu Lâm không e dè cùng đi tham dự. Khi nghe tuyên bố cô là vai nữ chính tốt nhất, cô thậm chí hôn rất nồng nhiệt với Dư Thiệu Lâm người tới chúc mừng. Không thể nghi ngờ hành động như vậy làm cho cô leo tên đầu bảng suốt mấy ngày. Nhưng sau đó, thái độ phản đối của fan hâm mộ trái lại không mãnh liệt như trước đây nữa. Buổi lễ trao giải lần này, không chỉ làm cho Nguyễn Ca nhận được sự quan tâm rất lớn, cũng càng thêm làm cho vị trí của Vạn Tố Y thêm vững chắc. Sau buổi lễ trao giải, mấy game show đang nóng như lửa mời Vạn Tố Y gia nhập để tăng làn sóng thảo luận. Nhưng lúc này, Vạn Tố Y lại tuyên bố một tin tức khác khiến cho người ta chấn động. Cô muốn tạm dừng tất cả công việc, làm đám cưới bổ sung. Sau đó, sẽ nghỉ ngơi một thời gian dành cho người nhà. Tin tức Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch muốn làm đám cưới rất nhanh xuất hiện trên các trang tin tức lớn. Nhưng những điều này đều không ảnh hưởng đến Vạn Tố Y. Cô được Nguyễn Ca và Nhạc Nhất Nhạc trợ giúp, thuận lợi tiến hành đám cưới. Trong ngày tổ chức đám cưới, hai người bọn họ cũng ở cùng với Vạn Tố Y. Vạn Tố Y không có bạn bè nhiều, chỉ thân thiết với hai người này. Nhưng hai người này lại có mười mấy người bạn khác nhau. Khi cô cần tới các cô ấy đều có mặt. Nhạc Nhất Nhạc nhìn Vạn Tố Y mặc áo cưới ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Viền mắt hơi ướt, thời gian trôi qua thật nhanh. Dường như chúng ta vừa mới tốt nghiệp hôm qua, vẫn cùng nhau thảo luận về tương lai. Bây giờ thật sự là tương lao. Vì sao lại có cảm giác không chân thật như vậy? Có thể lúc đó chúng ta cũng không ngờ tương lai sẽ tốt đẹp như vậy. Trên gương mặt xinh xắn của Vạn Tố Y thoáng hiện ra nụ cười rạng rỡ. Đúng vậy, bây giờ hạnh phúc đã vượt quá những gì trước đây chúng ta từng ước mơ. Nhạc Nhất Nhạc lau nước mắt, cũng mỉm cười rạng rỡ giống như Vạn Tố Y. Nguyễn Ca ôm vai Nhạc Nhất Nhạc, cười, lúc cô kết hôn cũng không thấy cô khóc. Sao đám cưới của Tố Y, cô lại khóc thế? Không giống nhau mà, Nhạc Nhất Nhạc khẽ lau khóe mắt, nửa đùa nửa thật nói. Chờ tới khi cô cưới, không chừng tôi còn khóc thảm hơn nữa. Nhạc Nhất Nhạc nói như vậy không phải không có đạo lý. Tình cảm và cuộc sống của cô thuận lợi hơn hai người. Sau khi cô lấy Tưởng Tiểu Trường, anh ta cũng không để cho cô phải thất vọng. Chăm sóc cô rất tốt, cũng khiến cho cô rất hạnh phúc. Người của nhà họ Tưởng cũng rất yêu ái cô. Sau khi cô từ chức ở cục cảnh sát, ông nội nhà họ Tưởng thậm chí trực tiếp bảo cô về xử lý võ quán trong nhà. Sở trưởng của cô ngược lại rất thích hợp với võ quán. Mà tình cảm của hai người Vạn Tố Y và Nguyễn Ca đều xem như là khổ tận cam lai. Cô hài lòng thay các cô ấy. Tố Y, mình biết bạn sẽ hạnh phúc. Mình chúc bạn hạnh phúc về sau, bất kể là chuyện gì cũng cầu gì được nấy. Nhạc Nhất Nhạc kéo tay Vạn Tố Y thật lòng chúc phúc. Nguyễn Ca suy nghĩ rồi tươi cười nói. Tôi chúc cô hạnh phúc hơn bây giờ. Đương nhiên, tôi cũng biết ngài Mạnh chắc chắn có thể làm được. Vạn Tố Y cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt lấy tay mình. Mình sẽ làm được, bà Mạnh, trước mặt đã chuẩn bị xong. Sắp bắt đầu rồi. Người chủ trì hôn lễ lại đi vào thông báo. Vạn Tố Y gật đầu đồng ý. Dưới sự trợ giúp của Nhạc Nhất Nhạc và Nguyễn Ca, cô chỉnh lại áo cưới và chuẩn bị ra ngoài. Đám cưới của cô, người cô yêu và người yêu cô đều có mặt. Yến Yến đã lớn lên, trở thành một cô bé thông minh. Thấy Vạn Tố Y đi ra, cô bé lập tức nhìn cha đang đứng ở đầu kia của thảm đỏ và dùng tay ra hiệu ok. Ngay sau đó, cô tiến lên kéo làn váy của mẹ, cười hì hì khen, "Mommy, hôm nay mẹ còn xinh đẹp hơn cả con rồi." Có thể khiến cho Yến Yến tự luyến phải khen. Vạn Tố Y liền mỉm cười, đi cùng con gái trong tiếng nhạc, tiến dần về phía tình yêu của cuộc đời mình. Mạnh Kiều Dịch vẫn cao lớn giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Anh mặc bộ vest phẳng phiu đứng ở một đầu khác của thảm đỏ chờ cô. Cô cười, anh cũng cười, giống như cuộc sống của bọn họ. Niềm vui của anh luôn vây quanh cô, đơn giản lại trực tiếp. Dưới sự chứng kiến của người điều khiển chương trình và tất cả người thân cùng bạn bè, Mạnh Kiều Dịch thay Vạn Tố Y đeo nhẫn và nói lời hứa hẹn. Hiện trường náo nhiệt khác thường. Gần như tất cả mọi người có thể cảm giác được hạnh phúc dâng trào bên trong phòng tiệc. Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch ôm nhau. Thấy cha và mẹ cảm động cùng rơi nước mắt. Đời này, bọn họ không có gì tiếc nuối nữa. Mà Vạn Tố Y cũng không có. Hôn lễ long trọng lại náo nhiệt. Không hề nghi ngờ có thể leo lên trang nhất của ngày hôm sau. Nhưng trong sự náo nhiệt như vậy, buổi tối khi hôn lễ kết thúc, cuộc sống của Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch vẫn bình yên như mọi ngày. Điều khác biệt duy nhất chính là tối nay, cả nhà bọn họ ở trên du thuyền. Tháng trước, Vạn Tố Y nói bây giờ cô bận tới mức đã không nhìn thấy được mặt trời mọc. Mặt trời lặn, vào đêm tân hôn, anh lại thu xếp cho cả nhà ở trên du thuyền. Cùng nhau đón mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, Vạn Tố Y thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài cùng Mạnh Kiều Dịch hưởng gió biển thổi tới. Yến Yến cầm chiếc nhẫn kim cương của Vạn Tố Y không buông tay. Giảo hoạt nói, "Mommy, con muốn phải chiếc nhẫn kim cương này." "Không được, đây là Daddy đưa cho Mommy." Vạn Tố Y rút tay mình lại từ chối dứt khoát. Bình thường, Yến Yến muốn cái gì Vạn Tố Y đều cho. Nhưng chiếc nhẫn này thì không thể. Yến Yến mất hứng mím môi. Mommy thật là keo kiệt. Con đã cho Mommy ngồi tàu du lịch rồi. Vậy mà không thể cho con nhẫn. Cũng cho mẹ ngồi tàu du lịch là sao? Vạn Tố Y không hiểu ra sao. Là bởi vì con thích biển. Daddy đưa con đi tàu du lịch. Thuận tiện cũng dẫn Mommy theo đấy. Yến Yến đầy kiêu ngạo nói. Vạn Tố Y cười. Có phần tranh giành tình nhân nói. Phải vậy không? Vậy con có muốn hỏi thử Daddy xem. Tàu du lịch này cuối cùng là vì con hay vì mẹ không? Được, vốn là vì con có gì phải sợ chứ? Nói xong, Yến Yến lại chạy ra ngoài. Vạn Tố Y đi theo Yến Yến ra ngoài. Nghe được Yến Yến hỏi Mạnh Kiều Dịch đang hóng gió biển. Daddy vì Mommy hay vì con nên mới muốn tới tàu du lịch vậy? Mạnh Kiều Dịch cúi xuống nhìn con gái. Giọng nói dịu dàng. Đáp án lại như sấm sét giữa trời quang. Đương nhiên là vì Mommy rồi. Không phải là vì con à? Vẻ mặt Yến Yến không thể tin được. Không phải. Mạnh Kiều Dịch rất thành thật trả lời. Yến Yến nhíu mày. Có phải Daddy không yêu con đúng không? Daddy đương nhiên yêu con rồi. Mạnh Kiều Dịch xoa đầu con gái. Gương mặt tươi cười càng thêm dịu dàng. Nhưng Daddy yêu Mommy nhất. Yến Yến bĩu môi. Ngăn bàn tay của Mạnh Kiều Dịch lại. Chỉ toàn thích giải thức ăn cho chó thôi. Ngay sau đó, Yến Yến quay đầu lại nhìn Vạn Tố Y với vẻ không vui. Được rồi, người phụ nữ, mẹ thắng rồi. Vạn Tố Y nghe được giọng điệu tổng giám đốc bá đạo của Yến Yến thì cười ra tiếng. Đi tới bên cạnh Mạnh Kiều Dịch. Nghe nói anh yêu em nhất. Đúng vậy, anh yêu em nhất. Trán Mạnh Kiều Dịch chạm vào trán của Vạn Tố Y. Trong mỗi lời nói đều giống như dính mật. Vạn Tố Y nhón chân hôn anh. Em cũng yêu anh. Biển rộng, một mặt trăng sáng hiện ra ở phía trước. Gió biển thổi tới, sóng biển lan tan. Tất cả đều đẹp, nhưng đẹp nhất chính là bọn họ ở trong mắt nhau. cách chương.